ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chương 232, lại vừa thấy, quan tài kia đầu rõ ràng còn có một khối nhân loại hài cốt. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Thanh niên lập tức nghĩ đến hắn lúc ban đầu trong trò chơi tỉnh lại khi cảnh tượng. Cũng là ở như vậy một cái màu đỏ sậm mộc trong quan tài. Hắn như thế nào sẽ lại về tới cái này quan tài? Vừa rồi không phải đã từ bài chỉ ngọc ác mộng chung ra tới sao? Hơn nữa, hắn trên người như thế nào sẽ còn ăn mặc kia in đỏ áo cưới? Chẳng lẽ, lúc trước phát sinh hết thảy đều là mộng sao? Hắn nên không phải là từ đầu tới đuôi liền không có rời đi qua cái này quan tài đi. Phía trước trải qua những cái đó sự tình là thật là giả. Hiện tại lại rốt cuộc là ở trong mộng vẫn là trong hiện thực. Kỳ Vô Hoan đã không biết đây là lần thứ mấy hoài nghi nhân sinh. Đầu óc có vài phần hỗn loạn, hắn dùng tay nhẹ nhàng khắp một chút chính mình cánh tay. Đau là thật sự đau, nhưng vừa rồi ở trong mộng không phải cũng sẽ đau không? Cùng lúc đó có một trận âm phong đánh úp lại, thổi chúng chung quanh những cái đó đen xì xì nhánh cây xôn xao vang lên. Mặt trên treo nhất xuyến xuyến giấy trắng theo gió lay động. Liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là rậm rạp màu xám trắng tấm bia đá. Nhiều đếm không xuể, tựa hồ mới hạ quá lớn vũ. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt hơi thở, thập phần âm lãnh, trên mặt đất bùn đất mềm mại mà ướt át, bãi tha ma chung càng là tĩnh đến có chút đáng sợ. Một người đều không có, hắn thậm chí có thể nghe được trong quan tài cái kia rách nát hồng người giấy bị gợi lên run rẩy. Thanh âm ni, xa xa xa, cọ sát mộc chất quan đế, Kỳ Vô Hoan lấy ra màu đen trùy thủ, nhắc tới làn váy thật cẩn thận mà vươn chân. Dùng mũi chân chống người giấy một đá, đem nó phiên cái mặt, thình lình phát hiện, này người giấy mặt cũng hoàn toàn không xa lạ, rõ ràng chính là cái kia bài chỉ ngọc a. Ngoạ tào, thanh niên trong lòng nhút nhát, chạy nhanh nhảy ra quan tài, lại phát hiện thân thể của mình vẫn có chút suy yếu. Thiếu chút nữa một cái không đứng vững ngã trên mặt đất. Chờ ổn định thân mình lại vừa thấy. Chỉ thấy kia nguyên bản mặt chiều thượng người giấy không biết khi nào. Đem đầu xoay lại đây. Góc độ vừa lúc đối diện hắn. Kỳ Vô Hoan thế nhưng từ kia hai chỉ họa ra tới màu đen trong mắt đọc ra tràn ngập ác ý oán hận. Hồng diễm diễm khóe miệng hơi hơi giơ lên. Như là đang cười, lại như là ở khóc. Vốn dĩ hắn còn có điểm sợ hãi. Nhưng thấy kia trương nguyên bản tái nhợt cứng đờ giấy chế gương mặt thượng rõ ràng có bị khói đặc. Huân quá dấu vết, dùng bút lông họa ra tới ngũ quan cũng có chút mơ hồ. Giấy quần áo càng là rách tung tóe, không khỏi nghĩ đến vừa rồi bài chỉ ngọc bị đánh đến chạy trối chết chật vật bộ dáng. Lập tức sẽ không sợ, chẳng những không sợ, còn tưởng bổ hai đao. Lúc này lại là một trận âm phong tịch tới. Thấy kia người giấy có bay lên dấu hiệu, như là muốn chạy trốn, Kỳ Vô Hoan lập tức nắm chặt hắc chùy thủ phát tới. Chùy thủ xuyên thấu nó ngực, trực tiếp cắm vào tấm ván gỗ, này trong nháy mắt, bên tai phảng phất còn có nữ nhân vô lực lại thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A a a a, sau đó hắn nhanh chóng lấy ra bật lửa, theo lạch cạch một tiếng, lần này thành công bật lửa nó. Trong nháy mắt người giấy đã bị đốt thành tro tẫn, kia bao phủ bãi tha ma mông lung sương mù cũng tùy theo biến mất. Này đáng chết người giấy rốt cuộc hoàn toàn ngòm cụ tỏi nhi. Kỳ Vô Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoát lực mà ngồi xuống trên mặt đất, ngốc ngồi trong chốc lát, phát hiện bụng đang ở thầm thì nói nhiều mà kêu, vì thế lấy ra một túi mắt to ếch xanh bánh mì bẹp bẹp mà gặm lên. Gặm xong lại uống lên điểm nước, nghỉ ngơi mười mấy phút mới khôi phục một ít tinh lực. Cũng may là có sức lực đi đường, hắn đứng lên sau tìm đúng một cái lộ, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Lần này đã không có quỷ đánh tường, thực mau liền đến thôn bên cạnh, kia sâu không thấy đáy huyền nhai biến mất, thay thế chính là một cái đi thông bên ngoài đường nhỏ. cuối đường là tản ra quen thuộc bạch quang vòng tròn. Xuất khẩu, Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên, vẫn luôn huyền tâm hoàn toàn buông, ác mộng thật sự kết thúc. Nhìn gần trong gang tấc bạch quang, hắn cũng không có lựa chọn lập tức chạy ra đi, ngược lại đi vòng vèo trở về đi, còn phải đi đem Viên Viên tìm trở về. Lúc này thiên đã mau sáng, không cần đèn pin cũng cơ bản có thể thấy rõ ràng lộ. Chỉ là nơi này hiển nhiên hạ quá lớn vũ, đầy đất lầy lội, hắn một chân thâm một chân thiển đạp lên mặt trên, vừa đi một bên tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước mắt xem ra, lúc trước phát sinh sở hữu sự tình chỉ sợ đều là mộng. Một hồi dài dòng ác mộng, từ lúc bắt đầu, hắn ở trong quan tài tỉnh lại thời điểm chính là ở trong mộng. Là quan tài chung người giấy đem hắn cấp kéo vào ác mộng. Như thế giải thích vì cái gì hắn ở ngày đầu tiên ban đêm sẽ nhìn thấy bạch chỉ ngọc. Sau lại như thế nào sẽ thấy hơn 30 năm trước từ ra. Cùng với ở tỉnh lại trước nghe được 3 tiếng gà gáy. Nếu hắn không đoán sai nói, bạch chỉ ngọc năng lực chính là thông qua đụng vào đem người linh hồn câu đi. Loại năng lực này ở quỷ phiến thực thường thấy. Nói như vậy, một lần là câu không đi, yêu cầu nhiều lần đe dọa, không ngừng suy yếu linh hồn lực lượng. Hơn nữa nàng có thể chế tạo ra một tầng ác mộng. Tựa như một người tiếp một người bẫy dập đem linh hồn không ngừng kéo vào càng sâu khủng bố trong thế giới, thẳng đến hoàn toàn bị lạc, rốt cuộc ra không được. Kỳ Vô Hoan chính là chư đạo của nàng, bị kéo vào ác mộng thế giới bị bên trong khủng bố người giấy dọa thành cầu. Bởi vì lúc ban đầu cũng không biết rời đi phương pháp, chỉ có thể ngạnh chống trốn đến hừng đông, làm cho thân thể càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng thiếu chút nữa liền không về được, khối Rubik hệ thống tuyên bố nhiệm vụ rời đi thôn trang. Vẫn như cũ là mặt chữ thượng ý tứ, rõ ràng, kỳ thật người chơi chỉ cần đi vào thôn trang ngoại sườn liền sẽ phát hiện huyền nhai tồn tại. Nhảy xuống đi nói là có thể từ một tầng tầng ác mộng chung tỉnh lại. Nhưng này có hai cái tiền đề, đệ nhất muốn tránh né quỷ quái đuổi giết. Đệ nhị muốn ý thức được chính mình thân ở ác mộng chung. Nếu không cho dù là đi vào huyền nhai biên cũng sẽ không nghĩ đến muốn nhảy xuống đi. Ngược lại sẽ tưởng còn không có đạt thành thông quan điều kiện. Trở về tiếp tục rồi dám bạch ra tỉ muội sự tình. Nhắc tới cái này Kỳ Vô Hoan nhịn không được đối thiên so ngón giữa. Nhưng đi mẹ ngươi đi. Rác rưởi khối Rubik, cư nhiên lại chơi văn tự trò chơi. Lần này càng không biết xấu hổ, thế nhưng trực tiếp đem nhiệm vụ mục tiêu cùng nhắc nhở quậy với nhau. Không sai, rời đi thôn trang bằng nhảy vực, lần này trò chơi đơn giản nhất quá quan phương pháp, chính là không ngừng mà nhảy vực, sau đó từ tầng tầng ác mộng chung tỉnh lại, bọn họ rốt cuộc tiến vào mấy tầng ác mộng, Kỳ Vô Hoan cũng không biết, bởi vì Nhiếp Uyên sau lại trực tiếp đem nữ quỷ cấp đánh cho tàn phế. Nhưng thật ra miễn đi nhiều lần nhảy vực phiền toái, hoàn toàn đã tỉnh, nữ quỷ bạch chỉ ngọc đã làm hối hận nhất sự tình đại khái chính là đem Nhiếp đại lão kéo vào đầu. Lập mộng tầng đi, nhắc tới bạch gia tỉ muội cùng quỷ tân lang, Kỳ Vô Hoan lại nghĩ tới hơn 30 năm trước phát sinh những cái đó sự tình. Lần này trò chơi bối cảnh cốt truyện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nên sẽ không, đều là giả đi, nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan ngừng lại, lấy xuất thân thượng trứng muối cùng thịt nạc, nguyên bản hẳn là tiến vào ngủ đông trạng thái chúng nó thế nhưng đều là tung tăng nhảy nhót. Ô hoa tương đương, hay chỉ nhãi con vui vẻ mà cầu ôm một cái. Ngoạ tao, thật đúng là giả, đều là mộng, Kỳ Vô Hoan lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, hắn hiện tại cũng không có mang miêu mễ vòng cổ nha. Cho nên căn bản không tồn tại cái gì bạch gia tỉ muội. Quỷ tân lang, những cái đó lung tung rối loạn mâu thuẫn thật mạnh manh mối chỉ là nữ quỷ vì vây khốn người chơi. Chế tạo ra tới ảo giác, bởi vì sự tình càng phức tạp, liền càng khó tìm được chân tướng. Nhiếp Uyên nói được không sai, khảo hạch trong trò chơi rất có thể cũng không tồn tại cái gì rõ ràng logic tuyến. Bên trong quỷ dọa người khả năng liền thật sự chỉ là tưởng dọa mà thôi. Đến nỗi manh mối, càng là thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan đã không phải muốn mắng khối Rubik đơn giản như vậy. Căn bản là tưởng đem nó ấn ở trên mặt đất truy. Liền ở hắn đi mau hồi thôn thời điểm, rất xa nghe được một cái quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Kỳ ngu ngốc, Kỳ ngu ngốc, Kỳ ngu ngốc, Viên Viên, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan cũng kích động lên, chạy nhanh đi qua đi, đang muốn nhào lên đi, lại thấy Nhiếp Uyên cư nhiên cũng ăn mặc một thân màu đỏ đường trang. Kia tạo hình cùng ác mộng chung quỷ tân lang giống nhau như đúc. Bị dọa đến một đốn, dừng bước chân, ngươi Kỳ ngu ngốc. Hắn bước nhanh đi tới, đem để ở chung đồ vật ném xuống đất, sau đó đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực ôm chặt. Quen thuộc ấm áp ôm ấp làm Kỳ Vô Hoan xác định. Hắn chính là Nhiếp Uyên, quay đầu vừa thấy, nam nhân mới vừa quăng ra ngoài đồ vật khinh phiêu phiêu rơi xuống ở trên mặt đất. Cứ nhiên cũng là một cái đại hào người giấy, chỉ là này người giấy rõ ràng là cái nam tính. Hơn nữa đồng dạng ăn mặc màu đỏ đường trang, cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau. Nhiếp Uyên tỉnh lại thời điểm thân ở từ gia từ đường bày biện kia khẩu trong quan tài. Bên chân nằm một khối thi cốt cùng quỷ tân lang người giấy. Hắn cũng lập tức hiểu được là chuyện như thế nào, đem người giấy trực tiếp trói lại lại đây. Rất có tìm không thấy Kỳ Vô Hoan người liền giết con tin ý tứ. Lúc này một trận âm phong thổi tới. Người giấy tưởng lưu, lại bị nam nhân một chân dẫm trụ, trực tiếp nghiền thành tờ giấy bánh, cũng là một phen lửa đốt, nhìn đến nó thời điểm, Kỳ Vô Hoan cũng liền hiểu được, quỷ tân nương bạch chỉ ngọc, quỷ tân lang từ gia thiếu gia đều là hư, bọn họ căn bản là một đầu, quỷ tân nương chiếm chủ đạo địa vị, quỷ tân lang trợ thủ, cùng nhau đối phó người chơi, không có việc gì đi. Không có việc gì, giọng nói còn có đau hay không? Đầu còn vựng không vựng. Nhiếp Uyên nói còn muốn tìm kiện quần áo ra tới. Ta không có việc gì lạp. Kỳ Vô Hoan ra vẻ không thèm để ý đỗ lại trụ hắn. Trong lòng lại là ngọt tư tư. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước sinh bệnh thời điểm. Đối phương cũng là các loại kiên nhẫn chiếu cố. Cái dạng gì tùy hứng điều kiện đều đáp ứng. Quả thực giống như là muốn đem hắn sủng lên trời. Trong lòng cũng không khỏi mà ấm lên. Một cái không tồn tại cái đuôi nhỏ điên cuồng lắc lư. Nguyên lai luôn luôn xú tính tình Viên Viên Miêu cũng có như vậy ôn nhu một mặt a. Kỳ Vô Hoan ở trong lòng đối vị này đối thủ một mất một còn hoàn toàn đổi mới. Chẳng những đổi mới, hào cảm còn điên cuồng áp. Cảm thấy gia hỏa này kỳ thật cũng khá tốt. Theo sau hai người xuyên qua mộ địa đi tới rời đi thôn trang đường nhỏ thượng. Khi bọn hắn bước vào bạch trong giới thời điểm, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, chúc mừng người chơi thành công thông qua khối Rubik khảo hạch trò chơi. Đem ở 3 phút sau rời đi trò chơi, Kỳ Âu Hoàng đợi vài giây, cũng không có xuất hiện từ trên trời giáng xuống kim quang. Gì, khen thưởng đâu, khảo hạch trò chơi vì đặc thù phó bản. Thống nhất khen thưởng ví, tự động tăng lên khối Rubik vị diện, cụ thể khảo hạch thành tích đem ở 72 giờ nội công bố. Thỉnh người chơi lưu ý, ha, Kỳ Vô Hoan có điểm tiểu tính tình, không có khen thưởng liền tính, cư nhiên còn phải đợi 3 ngày, rác rưởi khối Rubik được chưa a? Liền ở hắn chuẩn bị tố chất 10 liền thăm hỏi khối Rubik cả nhà thời điểm. Nhiếp Uyên đột nhiên hỏi, hệ thống. Lần này trò chơi bối cảnh cốt truyện là cái gì? Theo lý mà nói, khối Rubik hệ thống giống nhau sẽ không trả lời như vậy vấn đề. Nhưng khảo hạch trò chơi tựa hồ là một cái trường hợp đặc biệt. Theo một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, lấy hình chiếu hình thức đem toàn bộ trò chơi bối cảnh chuyện xưa nói cho bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ ở ác mộng trong thế giới nhìn đến cơ bản đều là thật sự. Sớm đã chết đi bạch chỉ ngọc bám vào người ở người giấy thượng hóa thành lệ quỷ quấn lên còn sống. Song bào thai muội muội làm cho bạch gia nghèo túng. Hơn nữa giết chết từ gia mọi người. Duy độc bất đồng hai điểm là, tỷ tỷ bạch chỉ ngọc lúc trước chỉ cho nên sẽ chết là bởi vì bạch chỉ viện một cái vui đùa. Tuy rằng cũng không phải cố ý, nhưng lại trời xui đất khiến hại chết nàng. cho nên mới sẽ như thế ghen ghét. Mà muội muội bà chỉ viện ở vì người giấy vẽ rồng điểm mắt đem từ gia thiếu gia biến thành quỷ sau. Không lâu cũng tự sát, muội muội vừa chết, quấn lấy nàng tỷ tỷ liền biến mất. Trước khi chết, nàng đã làm tốt chuẩn bị, thỉnh người đem chính mình cùng ái nhân hợp táng ở cùng nhau. Quan tài thượng, hỷ tự cùng hồng lụa mang đều là nàng bố trí. Bạch chỉ viện sau khi chết cũng bám vào người tới rồi người giấy thượng. Hai chỉ có tình quỷ tuy rằng dưới mặt đất gặp nhau, nhưng lại nhân một cái tâm nguyện khiến cho bọn hắn quỷ hồn lưu tại nhân gian hơn 30 năm ni. Kia chàng không thể hoàn thành hôn lễ, cho nên bọn họ nhìn thấy quỷ tân nương cũng không phải tỷ tỷ Bạch Chỉ Ngọc mà chính là muội muội. Bạch Chỉ Viện, kia đầy miệng máu tươi bộ dáng là giả vờ. Ở từ gia tìm được Bạch Chỉ Viện cũng là giả vờ. Lúc ấy Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy có chút kỳ quái. Từ gia cũng không nhóm lửa dấu vết, nàng cũng nói qua ban ngày sẽ không đi ra ngoài. Như vậy hơn 30 năm qua nàng là như thế nào sinh tồn? Chỉ là còn không có tới kịp đi nghĩ lại, đã bị nữ quỷ trào vào ác mộng thế giới. Đây là một hồi nửa thật nửa giả âm mưu. Nguyên bản này đối quỷ phu thê bị chôn ở ngầm còn tính thái bình. Nhưng mà bởi vì trước một đoạn thời gian liên tục mưa to làm cho phần mộ bị giải khai. Trong đó một ngụm quan tài bị hậu nhân tạm thời di trở về từ gia nhà cũ. Mà này một ngụm lưu tại mộ địa, lỏa lồ ở bên ngoài, hoán khí tái hiện, vì thế quấy phá nhân gian. Ở ngay lúc này, khối Rubik đem hai người trực tiếp ném vào trong quan tài. Vô dị là đưa mỹ thực tới, hai chị ác quỷ gấp không chờ nổi mà muốn câu ra bọn họ linh hồn nhỏ bé. Muốn chiếm cứ thân thể, một lần nữa sống lại hoàn thành hôn lễ. Không sai, đây là bọn họ mục đích. Kỳ Vô Hoan vô pháp tưởng tượng, liền quần áo đều đã bị thay đổi. Nếu phát hiện đến chậm một chút nữa, hắn khả năng thật sự liền cách nhi thí. Bất quá có Nhiếp Uyên ở nói, thật tới rồi kia một bước, phỏng chừng hắn liền tính là đem toàn bộ thôn tạc, ngạnh oanh một cái lộ đi ra ngoài đều sẽ không làm Kỳ Vô Hoan chết. Tổng nói đến lần này trò chơi từ mặt ngoài tới xem. Tựa hồ vẫn như cũ là khối Rubik văn tự trò chơi kịch bản. Đem đáp án liền giấu ở nhắc nhở, nhưng trên thực tế, lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là cấp ra đại lượng manh mối dẫn đường người chơi tới gần chân tướng. Bọn họ cũng đích xác tìm được rồi chân tướng, nhưng quá quan phương pháp lại không ở cái này, chân tướng. Mà là ở một cái khác bên trong. Nói cách khác, lần này trò chơi có hai cái chân tướng, trừ lần đó ra, lần này trong trò chơi quỷ quái rõ ràng biến thông minh rất nhiều. Kỳ Vô Hoan trước kia gặp được những cái đó quỷ quái đại đa số là lực sát thương tạc cường. Nhưng cơ bản không có gì đầu óc, đại con thỏ đã xem như trong đó thông minh nhất một cái. Nhưng cũng không tính đặc biệt khó đối phó, chân chính khó vẫn là trò chơi bản thân cơ chế. Mà lần này quỷ phu thê hiển nhiên càng tốt hơn, càng thêm cẩn thận cùng hiểu được như thế nào đi lừa gạt người chơi. Dùng các loại nhìn như chân thật tin tức mê hoặc người. Phát hiện sao, lần này trò chơi ngay từ đầu cấp tin tức cũng rất nhiều. Cơ bản tất cả mọi người có thể căn cứ manh mối thăm dò đi xuống. Thực mau tìm được chân tướng. Nhưng mỗi khi bọn họ sắp tiếp cận chân tướng thời điểm liền sẽ phát hiện đầu mối mới cùng mâu thuẫn. Điểm, phủ định lúc trước được đến chân tướng. Sau đó tiếp tục thăm dò đi xuống. Giống như là một cây dây thường, không ngừng lôi kéo người hướng bẫy dập đi. Đi được càng xa, hãm đến cũng càng sâu. Hiện tại nhớ lại tới, Kỳ Vô Hoan cũng không thể không thừa nhận. Lần này thật là bị lừa. Cũng may mặt sau còn tính kịp thời phát hiện chân tướng. Này tựa hồ cũng thuyết minh một chút, khối Rubik trò chơi càng đến mặt sau, quỷ quái cường hóa không ngừng là lực sát thương, còn có trí lực, cường đạo không đáng sợ, liền sợ cường đạo có văn hóa, những lời này vẫn là rất có đạo lý. Màu lam hình chiếu cuối cùng ngừng ở quỷ phu thê nguyên bản kế hoạch kết hôn hiện trường. Cổ trạch treo đầy hồng sa cùng đèn lồng. Bên trong ngồi đầy đủ loại người giấy, kia ăn mặc hỷ phục tân nương cùng tân nương vai sóng vai đứng thẳng. tựa như lúc này đứng chung một chỗ Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hai người. Theo từng tiếng hô lớn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, tiến vào động phòng, đương cuối cùng một tiếng kết thúc thời điểm, trò chơi đếm ngược cũng kết thúc. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ni trở lại mở to mắt thời điểm. Hắn cùng Nhiếp Uyên đều về tới hiện thực, hai người đồng thời xoay người, phát hiện lẫn nhau vẫn nằm ở cùng chương trên giường, nhưng cái gì cũng chưa xuyên. Tác giả có lời muốn nói. Khối Rubik, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. PS, ở cái này tốt đẹp cuối tuần cho đại gia đầy một chút ta dự thu văn. Điểm đánh chuyên mục có thể ghét. Có tam bổn, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển, ổn kiếm không mệt, văn án quá dài liền không dán. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn không cần bỏ qua. Khác, bìa mặt chính là vai chính nhân thiết tương đương một, đồng dạng là vô hạn lưu ở trong game chạy trốn lưu đại lão văn danh tạm định. Bối cảnh đồng dạng là khối Rubik trò chơi, bất quá là 2.0 phiên bản, chơi pháp cùng giả thiết có chút bất đồng. Mang đạo cụ thu thập dưỡng thành hệ thống, vai chính mất trí nhớ đại lão nhân thiết, tại đây bổn cuối cùng hẳn là sẽ lộ cái nửa khuôn mặt. HHXD, 2, xuyên thành hào môn bảo phu sau ta thành hư nam nhân. Khụ, nguyên danh lang hệ vai ác, ngạnh cơ bản không thay đổi, thay đổi cái bình dân danh nhi, vai chính chủ động thả dụ thụ nhân thiết tương đương và mặt sảng văn ba ảnh đế nuôi trong nhà ngỗng. Độc miệng nhưng bênh vực người mình ảnh đế ít tiêu tiền như mạng tiểu moi ngỗng. Đại khái là cái chữa khỏi hệ trung ngắn tương đương thiên ngôn vạn ngữ một câu. Lăn lộn cầu cất chứa. Ái các ngươi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lâm tịch, phu mi một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nại lang. VDV Voronov 20 bình, vừa chuyển thủ lĩnh liền không có 10 bình, hương đại duyên tử 4 bình, chính mình mua từ, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, cơm chiên trứng tương đương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.